Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, ăn tiên thảo không bằng uống rượu. Tấn, ha, Lộ Viễn đi một mình tại học viện trên đường nhỏ. Trần Tâm cái này lão gia hỏa trang bước xong liền chạy. Lần trước hắn cùng Độc Cô Bác đánh đang hăng say đây. Trần Tâm xuống tới vù vù mấy kiếm một người liền đem bức toàn bộ gắn xong. Hắn còn chưa kịp tìm Trần Tâm lẫn nhau oán giận liền quay về tông môn. Thật chán, Lộ Viễn, một đạo thanh âm ngọt ngào từ phía sau vang lên. Ai kêu ta? Lộ Viễn theo thanh âm xoay người. Mẹ a, Tiết Kha thân trên hồng phấn hồng sắc áo lót, thân dưới mặc váy ngắn, chân đạp một đôi màu trắng đáy bằng ủng ngắn. Đứng sau lưng Lộ Viễn, tiểu mỹ nữ, là ngươi a, mặc dù mặc thành dạng này, vẫn là bị Lộ Viễn nhận ra được. Ngươi nhớ kỹ ta, Tiết Kha môi đỏ nhếch lên. Trước đây tuyển bộ quần áo này thời điểm ngay từ đầu nội tâm là cự tuyệt. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả còn không tệ lắm. Hai người trò chuyện dẫn tới không ít học sinh chú ý. Cái này tựa như là Tiết Kha công chúa a. Thật đúng là, ta mẹ nó tốt ra hỏa. Ta còn là lần thứ nhất gặp Tiết Kha công chúa mặc thành dạng này. Cái này cũng, quá kích thích đi. Cũng không phải mặc cho ngươi xem. Ngươi không thấy được Tiết Kha công chúa người đứng đối diện là ai a? Lộ Viễn, lại là ngươi. Học viên quý tộc nhóm hận đến nghiến răng. Hoàng thất lễ nghi quy định giống như không thể mặc như thế gợi cảm ăn mặc đi. Nói nhỏ chút a. Chấm ngoặc kép, tiểu mỹ nữ, ngươi là tới tìm ta a? Ta muốn mang ngươi đi một cái địa phương. Đối với loại mời mọc này, Tiết Kha trong lòng có chút bồn chồn. Mặc thành dạng này, còn bị nhiều người như vậy vây xem. Nếu như bị cự tuyệt vậy cũng quá mất mặt. Cái gì địa phương? Có rượu a? Có. Tiết Kha đã nghe ngóng. Lộ Viễn là không rượu không vui. Vì lần này mời nàng đã sớm làm đủ chuẩn bị. Ha, vậy được. Đi tới. Lộ Viễn lay động thân thể tựa ở Tiết Kha trần trụi bên ngoài trên vai thơm. Một cái cánh tay đã dựng đi lên. Liền Tiết Kha công chúa cũng luân hãm a. Quá phận. Tiết Kha công chúa thế nhưng là nữ thần của ta. Lần trước tại hoàng gia tổ chức điển lễ trên ta chỉ là xa xa thấy qua một lần. Không nghĩ tới Lộ Viễn thế mà đều lên tay. Tiếp tục như vậy nữa. Cái này thời gian không có cách nào qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn hành vi, nhân thần cộng phẫn. Lộ Viễn nhìn trước mắt một tòa 5 tầng kiến trúc. Nguyệt Hiên, danh tự rất quen thuộc a. Nhưng Lộ Viễn có chút không nhớ nổi. Nhất định là cái quán rượu. Tiểu mỹ nữ, nhóm chúng ta đi vào uống rượu. Lộ Viễn mới vừa đi tới cửa ra vào, liền bị hai tên người mặc thanh y thanh niên ngăn lại. Thật xin lỗi, Nguyệt Hiên không tiếp đãi say rượu người. Hai tên thanh niên riêng phần mình nâng lên một cái tay, làm sao có thể, các ngươi mở quán rượu nào có đem khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý. Lộ Viễn nói liền muốn chui vào. Bên trong, nhóm chúng ta nơi này không phải quán rượu. Mời trở về đi. Hai tên thanh niên bộ mặt cơ bắp vừa rút. Ở chỗ này làm việc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp có người coi Nguyệt Hiên là quán rượu. Dừng tay. Tiết Kha đi tới. Nàng thật vất vả mới khiến cho Lộ Viễn tiếp nhận nàng mời. Tuyệt không thể nhường hai người kia quấy cục. Là cái này hai tên thanh niên nhìn thấy Tiết Kha thời điểm, trong mắt kém chút rơi ra. Cái này, thế nào, ngay cả ta cũng không nhận ra a. Tiết Kha chân mày cau lại. Nhận biết, gặp qua công chúa điện hạ. Nếu như không phải gặp qua Tiết Kha nhiều lần, bọn hắn thật đúng là nhận không ra. Đây là ta bằng hữu, có Tiết Kha dẫn đường. Cái này hai tên thanh niên cũng không dám lại cản Lộ Viễn. Vừa mới đi vào Nguyệt Hiên, Lộ Viễn cũng cảm giác thân tiến lên chỗ không có nhẹ nhõm. Lên đây đi, đường Nguyệt Hoa tại lầu 2 khẽ ngoắc một cái. Các ngươi tử lâu này không tệ lắm, còn có nhiều như vậy vũ nữ. Nguyệt Hiên công tác nhân viên không bình tĩnh, kia mẹ nó ở đâu là vũ nữ. Đều là hoàng thất quý tộc nhà thiên kim, nhường nàng nhóm nhảy một cái. Lộ Viễn hướng về phía một tên công tác nhân viên nói. Tiên sinh, nàng nhóm không phải vũ nữ. Tên này công tác nhân viên trong lòng ủy khuất, khiến cái này thiên kim quý tộc khiêu vũ. Kia mẹ nó nàng nhóm cũng phải nghe à. Lộ Viễn đi thôi, ta dẫn ngươi đi uống rượu ngon. Tiết Kha tới cứu chàng, lôi kéo Lộ Viễn lên tầng cao nhất. Hảo hảo, đi uống rượu. Đường Nguyệt Hoa một đường mang theo bọn hắn lên tầng cao nhất. Người nọ là ai à? Phu nhân thế mà tự mình đi ra nghênh tiếp. Hắn còn ôm Tiết Kha công chúa đây. Thân phận khẳng định không đơn giản. Tấn, chấm ngoặc kép, đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đã nhẹ nhàng vui vẻ. Cánh tay phải hồn cốt niên hạn cộng 800, ha. Rượu ngon à, tiểu mỹ nữ. Rượu của ngươi xác thực không tệ. Về sau ta, chấm ngoặc kép, à, người đâu? Lộ Viễn uống đang hăng say đây. Phát hiện cả phòng liền chỉ còn lại chính hắn. Tiết Kha, người thế nhưng là công chúa. Mặc thành dạng này giống kiểu gì? Nếu như bị bệ hạ thấy là lại nhận trách phạt. Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Tiết Kha là Nguyệt Hiên ưu tú nhất học sinh. Nhưng hôm nay, nàng là đem tất cả lễ nghi quý tộc toàn bộ ném đến sau đầu đi. Sai lầm cấp thấp như vậy, sao có thể phạm đâu? Nguyệt Hoa A-di, không phải ngươi nói để cho ta dùng mị lực đả động hắn a? Tiết Kha cảm thấy không có tâm bệnh a. Dạng này mặc hoàn toàn chính xác rất có mị lực a. Lộ Viễn theo tới, hiệu quả rõ rệt. Tuy nói xác thực trái với hoàng thất lễ nghi, nhưng nàng cho rằng đáng giá mạo hiểm. Hồ nháo, ngươi đại biểu thế nhưng là hoàng gia hình tượng. Về sau đừng lại dạng này mặc. Thân là công chúa hơn không nên phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Hoàng thất nước rất sâu. Ngươi bây giờ còn nắm chắc không được. Đường Nguyệt Hoa lời nói thấm thía. Nguyệt Hoa A-di, ta biết rõ. Tốt, mang ta đi nhận biết một cái này có thể để cho nhiều mặt thế lực chú ý thanh niên đi. Tỷ tỷ, ngươi cũng là đi theo ta uống rượu sao? Lộ Viễn nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Hoa tuyệt mỹ dung nhan. Ta không uống rượu, bất quá ngươi có thể ở chỗ này uống. Một tiếng này, tỷ tỷ kêu Đường Nguyệt Hoa rất được lợi. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Lộ Viễn, miệng vẫn rất ngọt, không uống rượu, vậy thì có cái gì ý tứ? Tiểu mỹ nữ, chúng ta tới hát. Không được, không được, Tiết Kha lắc đầu cự tuyệt. Không uống được rồi, hắn mặc dù đã say, nhưng cũng biết rõ rượu là Tiết Kha cho. Đối với loại này người đối tốt với hắn, hắn chưa từng ép buộc. Nếu như là thiên đấu hoàng gia học viện đám kia thối tiểu tử, nhường rượu không uống, nắm đấm trực tiếp cho thân thể tới một cái tiếp xúc thân mật. Tiểu mỹ nữ, như ngươi loại này rượu còn nữa không? Một hũ rượu xuống dưới, cho hắn hồn cốt tăng thêm 5-800. Loại này rượu ngon, Lộ Viễn thật đúng là lần đầu uống. Ta tận lực đi. Loại rượu này thật đúng là không dễ làm. Bằng nàng thiên đấu đế quốc công chúa thân phận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tốt, tiểu mỹ nữ, các loại ngươi cái gì thời điểm lấy tới rượu bất cứ lúc nào tới tìm ta. Cái này tặng cho ngươi. Lộ Viễn theo trong hồn đạo khí xuất ra một gốc màu trắng hoa cỏ. Kêu cái gì ta quên. Bất quá ăn là được rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lộ Viễn đào dược thảo thời điểm, phàm là có mang kịch độc dược thảo, chỉ cần bị hắn trường kiếm trong tay chạm đến liền sẽ biến thành cho tàn. Có thể phục dụng tiên phẩm dược thảo cũng bị giữ gìn hoàn hảo. Cho nên Lộ Viễn mới yên tâm to gan đưa nữ hài loại dược thảo này. Về phần hắn, hắn cảm thấy phục dụng tiên thảo hiệu quả thật đúng là không bằng uống rượu bây giờ tới. Tiết Kha nhịp tim có chút tăng tốc, cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận trong tay tiên thảo. Lần thứ nhất hẹn Lộ Viễn ra liền đưa tự mình một đóa hoa. Tốc độ tiến triển có chút nhanh nha. Nàng hiện tại đã ở trong lòng tính toán làm sao đi giúp Lộ Viễn làm loại rượu này. Tỷ tỷ, người tử lâu này thật đúng là không tệ ha. Theo vào cửa đến bây giờ, Lộ Viễn từ đầu đến cuối cho rằng đây chính là quán rượu. Cũng không mà, có thể uống rượu tầng nó không phải liền là quán rượu mà. Nếu như ngươi ưa thích, về sau có thể thường tới. Đường Nguyệt Hoa cũng không biết chuyện gì xảy ra, Từ khi nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm cũng cảm giác người này cho nàng một loại không giống bình thường cảm giác, đánh trong đáy lòng là lạ. Nàng thiên phú lĩnh vực cũng bị khiên động. Vậy thì tốt quá. Về sau ta thường tới tìm ngươi. Bất quá ngươi không uống rượu thật không có kinh. Lộ Viễn lung la lung lay đứng người lên. Tại Tuyết Kha nâng đỡ. Đi ra phía ngoài. Tỷ tỷ, ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Trước khi đi, Lộ Viễn còn ném ra ngoài đi một cái mị nhãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.